vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm ước định với môn chủ, giọng nói của Mạc Vô Ưu vừa dứt liền bị Sở Trần cắt ngang. Tiểu Vô Ưu, ngày đó anh đưa Tinh Vân lệnh giao cho em chính là môn chủ của Tinh La môn. Mạc Vô Ưu lấy ra Tinh Vân lệnh trong tay cô, tâm trạng của cô có chút phức tạp. Đột nhiên trở thành môn chủ của Tinh La môn, Mạc Vô Ưu thật sự không có chuẩn bị tâm lý. Khi nhìn thấy Ninh Nguyên Thủy, Mạc Võ Ưu vô ý thức gọi hắn là môn chủ. Với vẻ kính trọng, hãy nhớ, em chính là người thừa kế do La Vân Đạo Tôn lựa chọn. Sở Trần nghiêm nghị nói, xét về bối phận, em so với bất cứ ai trong Tinh La môn đều tôn quý hơn. Ngoài ra, đừng quên, nếu như không có tấm Tinh Vân lệnh này, em và Mạc Lão sẽ bị bọn họ đuổi ra khỏi Tinh La môn ngay lập tức. Nghe vậy, Mạc Vô Ưu vô thức nắm chặt Tinh Vân lệnh trong tay, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Ngày mai em nhất định sẽ giành chiến thắng. Mạc Vô Ưu có lòng tin đối với bản thân. Tuy còn tuổi còn trẻ nhưng rất ít người trong thế hệ trẻ Tinh La môn có thể so sánh được với cô. Hơn nữa, sau trận chiến với Vu Thần môn, kinh nghiệm chiến đấu của Mạc Vô Ưu đã được cải thiện rất nhiều. Cô tự tin rằng mình có thể đánh bại đại đệ tử của Ninh Nguyên Thủy, Giản Lữ Thế. Em đã hẹn với bọn họ xong thời gian, là 12 giờ trưa ngày mai, tại sườn núi Tây Tiểu Sơn. Mạc Vô Ưu nhìn Sở Trần. Mạc Vô Ưu cảm thấy, nếu Sở Trần có thể đi cùng cô, có sẽ có sự yên tâm không thể giải thích được. Em luyện thêm một chút, tối nay nghỉ ngơi sớm đi. Sở Trần ở trong Tinh La tiểu điếm 2 tiếng đồng hồ, chỉ điểm Mạc Vô Ưu công phu quyền cước. Khi về đến nhà, hắn thấy Tống Nhan vẫn còn ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại. Bà xã, em đang đợi anh về sao? Sở Trần trơ trẽn cúi người. Trong đầu Tống Nhan chợt lóe lên hai từ, luyện tập của Sở Trần. Cô vô ý thức tránh Sở Trần, rồi nói. Tối nay, cha nói rằng đã có chút động tĩnh tại Kim Than City. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trong 24 giờ tới, Hoàng gia sẽ nhận thua. Cái giá phải trả, chính là hai tay đem Kim Than City nhường ra. Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần bằng ánh mắt có chút nóng bỏng. Trong vòng chưa đầy nửa tháng, gia tộc giàu có số 1 Thiền Thành đã bị cưỡng bức đến trình độ này. Sở Trần có thể nói là muốn nghịch thiên. Phải biết. Khi Sở Trần tuyên bố sẽ đổi chủ Kim Than City, căn bản không ai tin điều đó, nhưng bây giờ, tận mắt nhìn thấy nó, điều này đã sắp trở thành hiện thực. Đêm này, đối với giới ý kinh doanh Thiền Thành mà nói, được định sẵn là một đêm không ngủ. Kim Than City không chỉ là hạch tâm của Hoàng gia, mà còn là trung tâm phát triển thịnh vượng nhất của Thiền Thành. Những biến động gần đây ở Kim Than City đều dính dáng tới giới kinh doanh Thiền Thành. Cách chương.